Tiên Linh Đồ Phủ, chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 93.838, Tiến Cung. Gác sách, Com Linh Ngọc còn ở đây cân nhắc. Nếu như thánh nữ không đến tuần du, chính mình nên muốn biện pháp gì trà trộn thánh nữ cung đi. Không nghĩ tới Liễu Văn Cao liền tới vui mừng vườn chọn người. Nàng, say như chết, mà ngủ cả đêm, ngày thứ hai tỉnh lại. Như không có chuyện gì xảy ra theo một đám công tử ca vui đùa. Sau đó vừa quay đầu, liền phát hiện Liễu Văn Cao đứng ở cách đó không xa. Hóa thần tu sĩ chính là hóa thần tu sĩ, dù cho thân ở kết giới dưới, lại thu liệm khí tức, hắn đứng ở nơi đó, chính là cùng người khác bất đồng. Linh Ngọc không biết Liễu Văn Cao, có thể nàng tỉ mỉ đọc qua nguyên sạch hắc cho tình báo, chiếu một chút, lập tức đoán ra Liễu Văn Cao thân phận. Liễu Văn Cao tới nơi này làm gì chứ? Vui mừng vườn là thánh nữ tầm hoan tác nhạc địa phương. Liễu Văn Cao cái này thánh nữ đệ nhất nam sùng, làm sao sẽ chạy tới hắn? Rốt cuộc là cho thánh nữ chọn nam sùng, hay là trước một bước diệt trừ chính mình ẩn bên trong địch nhân? Linh Ngọc không nắm chắc được. Bất quá, nàng hiện nay không có phương pháp khác, thẳng thắn hào khí một thanh, đồ. Vì vậy, nàng cứ theo lẽ thường vui đùa, cố ý triển lộ chính mình tiêu sái phong tư. Bán khuôn mặt đến phân thượng này, nếu như vẫn không thể thực hiện được, thật sự là thua thiệt. Buổi tối lại một lần nữa say như chết, bị gã sai vặt đỡ đến sương phòng ngủ yên. Bọn sai vặt rất thói quen dưới loại tình huống này, vui mừng vườn thật là thánh thành tầm hoan tác nhạc đệ khá một chút nơi đi. Chỉ cần dài một chương hòa nhã, có thể tiến đến miễn phí sông phong túng, nhất là vùng khắc công tử ca, phàm là tiến vào. Người nào không phải vui đến quên cả trời đất, nằm ở trên giường vù vù đại thụy. Linh Ngọc nghe được có người đẩy cửa phòng ra. Hai cái tiếng bước chân, có hai người tiến đến. Một người trong đó cước bộ nhẹ mà ổn kiện, khí tức lâu dài, là một tu vi cao thâm tu sĩ. Hai người này ở nàng trước giường dừng lại, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Cái này tên gì? Đó là một trẻ tuổi giọng nam, mang theo cao cao tại thượng ngạo nghễ. Sau đó là gã sai vặt trả lời thanh âm, vị công tử này họ Vu, danh gọi là nơi khác tới. An nhĩ một hồi, giọng nam nói, không sai, mang đi a, là. Hai người ly khai, chỉ chốc lát sau, gã sai vặt mang theo hai gã tráng hán tiến đến. Đem, mê man, trong Linh Ngọc nâng lên, đưa vào phía ngoài xa liễn trong. Linh Ngọc vẫn giả bộ ngủ, mừng thầm trong lòng, xem ra nàng đổ. Vừa mới đó nam nhân chính là Liễu Văn Cao, hắn thật đúng là cho thánh nữ chọn nam sủng tới. Nam nhân này, lòng dạ thật đúng là chiều rộng a, không chê đỉnh đầu của mình xanh biếc. Không được, hắn cũng chỉ là thánh nữ nam sủng, nón xanh muốn đều còn không có. Lại có mấy người bị dọn vào, đều giống như nàng ngủ. Một lát sau, xa liễn di động, bay lên, đến khi xa liễn lần nữa rơi xuống đất, nàng lại bị người phủ đi ra. Ném tới một gian trong đại điện. Có người đi tới trước mặt nàng, đem vật gì vậy phóng tới nàng trước lỗ mũi, một mùi khó ngửi tản ra. Hắt xì, bên cạnh có người một cái hắt hơi, tỉnh táo lại. Linh Ngọc liền cũng xoa xoa mũi, mở mắt, đó là một trang sức kim bích huy hoàng đại điện, chợt như thế vừa nhìn, con mắt suýt chút nữa bị choáng váng. Đây là đâu con a, chẳng lẽ là cái gì tiên cung? Nàng thì thào nói, lẩm bẩm. Một bộ còn chưa tỉnh hồn bộ dạng. Nơi này là thánh nữ cung. Cái trẻ tuổi giọng nam trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ngẩng đầu, chứng kiến đứng trước mặt bọn họ Liễu Văn Cao. Thằng nhãi này chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Mạn điều tư lý nói. Ngược lại thật là có hóa thần tu sĩ khí thế. Có thể tưởng tượng đến hắn đang làm ra sự tình. Linh Ngọc liền không nhịn được muốn cười. Hóa thần tu sĩ tự mình dẫn mối. Cũng là rất hiếm thấy, thánh nữ cung, bên cạnh nàng có người thanh niên mơ mơ màng màng nói. Ta tại sao sẽ ở thánh nữ cung còn có, ngươi là ai a? Bổn tọa họ Liễu, các ngươi xưng hô Liễu hộ pháp chính là. Bị vận vào thánh nữ cung liên can Mỹ Nam, lúc này nhao nhao hoàn hồn, có người biết nội tình, ám lộ sắc mặt vui mừng. Thì ra ngài chính là Liễu hộ pháp a, thất kính thất kính. Người này đi tới muốn lôi kéo làm quen. Liễu Văn Cao ống tay áo rung lên, người nọ ngã trở về. Hắn coi như là thánh nữ nam sùng, cũng là thứ thiệt hóa thần tu sĩ. Những thứ này chỉ có xuất thân không có tu vi công tử ca cũng muốn đặt lên hắn. Liễu Văn Cao biểu tình lãnh đạm. có ai không rõ ràng lắm trạng huống, bồn tọa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể giải thích với các ngươi một cái. Linh Ngọc lập tức giơ tay lên, Liễu hộ pháp, chúng ta tại sao phải ở Thánh Nữ Cung, có phải hay không chúng ta phạm chuyện gì? Không có, Liễu Văn Cao nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn lâu hai mắt, trong lòng đã cảm thấy thỏa mãn, lại cảm thấy không vui. Gương mặt này xác thực tuấn tú, thánh nữ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Có thể nghĩ về mình người sẽ trên thánh nữ giường, cùng thánh nữ tầm hoan tác nhạc, lại cảm thấy lòng tràn đầy khó chịu. Loại cảm giác này, Liễu Văn Cao đã rất thói quen, cho nên, hắn chỉ là cau mày một cái, liền đem loại tâm tình này quên mất. Các ngươi tốt, cho nên bị lựa ra phụng dưỡng thánh nữ, tiểu tử, ngươi lên như diều gặp gió thời gian tới. Phụng dưỡng, thánh nữ, Linh Ngọc giả ra vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, có ý tứ, Liễu Văn Cao có thể không phải đáp vấn đề này, hắn tiếp tục nói. Từ giờ trở đi, các ngươi cảnh chia một ít, không nên nháo sự tình, ngoại trừ ngoài ra, nghĩ muốn cái gì, đều có thể hướng người đi theo hầu đưa ra yêu cầu, hiểu chưa? Mấy tên thanh niên nhao nhao lên tiếng trả lời, Liễu Văn Cao xem bọn hắn một hồi, phất tay áo xoay người ly khai. Chờ hắn sau khi rời đi, có người hưng phấn không thôi mà ở trên đại điện đi bộ khắp nơi, sờ sờ này tinh xảo bình hoa, xinh đẹp giao ra. Cũng có người đang tính toán, chính mình nên hướng thị trung muốn chỗ tốt gì đây. Linh Ngọc bắt lại cách mình gần nhất thanh niên. Cái này vị huynh đài, phụng dưỡng thanh nữ đến cùng có ý tứ. Người nọ trên dưới quan sát nàng hai mắt, người đều đi vui mừng vườn, còn không biết. Linh Ngọc lắc đầu, diễn trò làm nguyên bộ, nàng dám khẳng định, bọn họ những người này vào thánh nữ cung, lúc nào cũng đều sẽ phải chịu giám thị. Người nọ lộ ra, cười, tiến đến bên tai nàng, nói thầm hai câu. A, Linh Ngọc làm ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào ta đây từ lúc nào có thể về nhà A, trở về cái gì ra A, người nọ khoát khoát tay. Chỉ cần phụng dưỡng tốt thánh nữ, muốn cái gì không có xem ngươi bộ dáng này, phải có tu vi trong người A, cao giai công pháp, cực phẩm pháp bảo, còn có công môn lệnh bài, chỉ cần lấy thánh nữ niềm vui, những thứ này cũng không thành vấn đề, về nhà làm cái gì. Thật, thực sự, đương nhiên là thật, Linh Ngọc mặt lộ vẻ do dự. Cái này, ta phải ngẫm lại, Liễu Văn Cao đứng ở ngoài điện, một hồi nữa, người đi theo hầu qua đây hướng hắn bẩm báo bên trong chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong người đi theo hầu thuật lại, Liễu Văn Cao gật đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm, không có vấn đề, ngày mai bẩm báo thanh nữ. Là, vui đùa một hồi, trong đại điện thanh niên nhao nhao ở người đi theo hầu dẫn đường dưới, đến phía sau nghỉ ngơi. Linh Ngọc tiến nhập phân cho của nàng gian phòng nhỏ, làm bộ rất dáng vẻ mệt mỏi. Rất nhanh nhắm mắt đi vào giấc ngủ, chờ đến lúc bên ngoài đã không còn người đi lại. Nàng chỉ có lén lút phóng xuất ra linh võng, tra xét thánh nữ cung tình hình. Thánh nữ cung quả nhiên không có chịu đến kết giới ảnh hưởng, ở chỗ này, cái loại này cảm giác bị đè nén tan biến không còn dấu tích. Bất quá, thánh nữ cung cấm chế rất xâm nghiêm, nếu như nàng dùng là thần thức, mà không phải linh võng, như thế cái tra xét pháp, sớm đã bị phát hiện. Đang lặng yên không tiếng động, Linh Ngọc linh võng lặng lẽ ở thánh nữ cung duyên duỗi, tiền điện, trung đường, hậu điện. Hậu điện, một phát hiện không được, Linh Ngọc lập tức đem linh võng bỏ. Linh khí tiêu tán, nửa điểm vết tích cũng không có để lại. Không nghĩ tới thanh nữ cung cấm chế xâm nghiêm như vậy, vừa mới một không được tiểu tâm liền bị phát hiện. Hậu điện có chuyện, nơi đó tựa hồ có một rất khí tức quen thuộc. Linh Ngọc lập tức khẳng định, Từ Nghịch liền bị vây ở hậu điện. Bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, hơi thở của nhau thuộc đến mức tận cùng. Hơn nữa, Linh Ngọc từ khí bắt nguồn ở Từ Nghịch, tới gần giữa lẫn nhau sẽ có cộng minh. Linh Ngọc âm thầm mài tốn hơi thừa lời. Hanh, dám đem Từ Nghịch vây ở chỗ này làm nam sùng, nàng không được đưa cái này thánh nữ cung quậy đến long trời lở đất. Sẽ không gọi trình Linh Ngọc, bất quá, thời điểm chưa tới, nàng tạm thời trước nhẫn nại một hồi. Thánh nữ cung hậu điện, Từ Nghịch đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn chằm chằm cửa xem một hồi. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ Linh Ngọc. Ngày thứ hai, Liễu Văn Cao vẫn giống như ngày xưa giống nhau, cùng thánh nữ phi thuyền đi tuần. Thánh nữ, vết thương của ngài thế thế nào? Thánh nữ hôm nay tâm tình rất tốt, hắn thái độ không sai. Không sao cả, thu thập nhiều chút nguyện lực, chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. À hát, nội thương cũng sẽ phục hồi như cũ sao? Nội thương nói, liền phải từ từ dưỡng. Thánh nữ vẻ mặt ôn hòa, Liễu Văn Cao gan lớn chút. Thánh nữ hôm nay tâm tình không sai, có chuyện gì tốt sao, chẳng lẽ là ám sát người tìm được? Nhắc tới cái này, thánh nữ thần sắc lạnh lẽo. Hanh, Liễu Văn Cao cẩn thận nói, coi như không tìm được, thánh nữ cũng không nhất định nóng ruột. Việc này giao cho Quách hộ pháp, thánh nữ có cái gì không yên lòng còn có Tiết hộ pháp bên kia, lúc này diệt trừ không ít phản nghịch cư điểm. Hắn vừa nói như vậy, thánh nữ khuôn mặt lạnh hơn. Bọn họ nếu có thể chuyên tâm làm việc là tốt rồi. Trong lời nói lộ ra nồng nặc bất mãn, Liễu Văn Cao trong lòng hơi động, rất tùy ý mà cười hỏi. Lẽ nào hai vị hộ pháp lại làm cho thánh nữ tức giận? Thánh nữ đừng theo chân bọn họ tính toán, hai vị hộ pháp tính tử ảo không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu không phải là như thế, bản cung có thể vẫn dễ dàng tha thứ bọn họ. Thánh nữ liếc nhìn hắn một cái, hôm nay ngươi nhưng lại giỏi đoán ý người a, bởi vì hai vị hộ pháp nói. Liễu Văn Cao nói, thánh nữ thiên giáo giáo huấn thuộc hạ trở về suy nghĩ qua, đúng là thuộc hạ không làm đủ, bị đố kỵ vặn vẹo tâm tình. Thuộc hạ thật tình vì thánh nữ tốt, nên từ thánh nữ góc độ xuất phát, mà không phải chỉ lo đố kỵ. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Văn Cao nhân cơ hội nói, thuộc hạ biết gần nhất thánh nữ tâm tình không tốt, lại bị thương trên người, không có phương tiện đi vui mừng vườn. Cho nên, thuộc hạ ngày hôm qua đi vui mừng vườn một chuyến, lựa chút người qua đây. Thánh nữ đợi lát nữa nếu có thì giờ rảnh, không ngại đi xem, thuộc hạ nhãn quang có phải hay không hợp ý. Thánh nữ vi vi nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Một lúc lâu, nhẹ nhàng gõ đầu, người muốn là thật tâm nghĩ như vậy là tốt rồi. Liễu Văn Cao bị nàng chành đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn là cố tự chấn định, đáp. Thuộc hạ là thật tâm ăn năn, cho nên dùng hành động hồi báo thánh nữ, chỉ hy vọng thánh nữ qua được thư thái chút. Thánh nữ thản nhiên nói, người chẳng lẽ không vui bản cung thân cận hậu điện người, cho nên mới cố ý tìm người tới chia hết bản cung chú ý của lực a. Liễu Văn Cao cười khan một tiếng. Thuộc hạ, nói thật, vẫn còn có chút đố kỵ, bất quá, thánh nữ muốn làm cái gì, là thánh nữ quyền lợi, thuộc hạ sẽ cố gắng mà đi thích ứng. Hành, hy vọng ngươi thực sự như thế hiểu chuyện. Chưa xong còn tiếp, PS cảm giác chương này tiêu đề, họa phong đột biến. Cách chương.